Game online thực tế ảo chi nữ tướng. Tác giả: Chất tử Bạch Y. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 60, phần 60. Bốn thiếu quá mức hoạt không lưu thủ. Tuy rằng không giết hắn chính là cho bọn hắn hoàng tộc lưu lại một thật lớn uy hiếp. Nhưng rốt cuộc hắn lần này mang đến Bạch Vũ không nhiều lắm. Cũng liền không đi quản hắn. Mà là muốn mang theo dư lại bang chúng toàn lực đi vây đổ Sở Song Nghi. Đối với Sở Yêu tới nói, bọn họ ở nơi tối tăm mới có thể cấp chính mình mang đến uy hiếp. Một khi từ tối thành sáng, liền không đáng nàng lo lắng đề phòng. Giang hồ trung đại đa số người chơi đều sẽ cưỡi ngựa chạy đồ. Bởi vậy đối với Sở Yêu cưỡi ngựa trốn chạy loại tình huống này bọn họ tự nhiên cũng nghĩ đến. Sớm có hai bên người đem chuẩn bị tốt bán mã tác nhắc tới. Đó là dùng dây thừng trộn lẫn thượng dây thép ninh thành. Cực kỳ cứng cỏi, cho dù là muốn dùng vũ khí cắt đứt cũng muốn phí chút thời điểm ân y chỉ là này đối với những người khác tới nói khó xử sự. Đặt ở Sở Yêu nơi này liền thập phần dễ dàng. Chỉ thấy nàng nhắc tới dây cương. Dưới thân con ngựa giống như cùng nàng tâm hữu linh tê. Ở bán mã tác trước trường thân mà đứng. Hí vang một tiếng. Thẳng vượt qua kia đạo trưởng thằng. Như tia chớp hướng nơi xa chạy tới. Hoàng Triều vội lên ngựa muốn đuổi theo. Chỉ là hắn thuật cưỡi ngựa cùng Sở Yêu so sánh với thật sự không đáng giá nhắc tới. Phí nửa ngày kính chẳng những không đuổi theo. Ngược lại đem khoảng cách càng kéo càng xa. Hắn phía sau còn đi theo hảo chút hoàng tộc bang chúng. Hắn phẫn nộ đem trong tay roi ngựa giương lên. Nói, Bạch Vũ còn không chạy nhanh bắn tên. Liền có Trung Viễn Trình người chơi vội vàng đem kỹ năng hướng Sở Yêu trên người ném đi. Chỉ là bọn hắn ở di động chung vốn là chính xác không đủ. Mà Sở Yêu thân hình lại linh hoạt. 10 cái công kích chung có thể có một cái đánh tới trên người nàng liền không tồi. Vẫn là tạo thành không bao nhiêu thương tổn cái loại này. Sau lưng công kích thanh âm nàng toàn bộ thu vào trong tai. Tùy ý về phía sau liếc mắt một cái. Lược quá không hề uy hiếp Hoàng Triều. Nàng liếc mắt một cái liền thấy được Phất Hiểu. Trong lòng kinh ngạc đối phương có thể né tránh đường thời ám sát rất nhiều. Nàng cũng âm thầm nhắc tới Tâm Ân Y mới vừa rồi như vậy nhiều công kích. Nàng có thể xác định. Cái này Bạch Vũ vẫn luôn không có ra tay. Có lẽ là không có nắm chắc. Đối với cái này từng thương quá chính mình Bạch Vũ. Nàng không dám thiếu cảnh giác. Nàng xác thật đối thực lực của chính mình tự tin. Nhưng lại sẽ không coi khinh bất luận cái gì một cái sẽ cho nàng mang đến uy hiếp người. Phía sau đánh úp lại rời rạc công kích đều bị nàng nhẹ nhàng tránh thoát. Đúng lúc này, chỉ nghe mũi tên tiếng xe gió truyền đến. Từ thanh âm liền có thể nghe ra này mũi tên có bao nhiêu tật. Sở Yêu thân thể một phục, buông ra bàn đạp, hướng bên trái đi vòng quanh. Liền xem nàng cả người đều treo ở con ngựa tả phương. Mà kia chi mũi tên vừa lúc xoa mã lỗ tai đinh ở phía trước trên cây. Nàng ôm mã cổ. Đem hai chân giao nhau, đổi chiều ở mã bụng chỗ, phần eo dùng sức, từ một khắc lật nghiêng trên người mã, mà ở trong khoảng thời gian này nội, mã tốc không những không có giảm xuống, ngược lại vẫn luôn ở nhanh hơn, mắt thấy muốn xuất hiện trùng lập vòng vây, Sở Yêu lại bỗng nhiên buông ra dây cương, xoay người về phía sau mặt bắn một mũi tên, kia mũi tên cực kỳ mau lẹ, chính xoa Hoàng Triều mặt, cho hắn để lại một đạo vết sẹo, chỉ nghe thấy nàng lãng cười nói. Lần sau nhắm ngay đã có thể không phải mặt Hoàng Triều vuốt trên mặt vết thương. Vừa kinh vừa giận, càng nhiều lại là sợ hãi. Không ai có thể đủ ở bị người trước mặt mọi người dùng mũi tên xuyên qua đầu sau còn không lưu lại. Bóng ma tâm lý, tương đối với hắn kinh sợ. Bạch Vũ người chơi còn lại là khiếp sợ càng nhiều. Nguyên nhân chính là vì bọn họ xuất từ môn phái này. Mới biết được Bạch Vũ có bao nhiêu khó. Mà Sở Yêu làm Long Nha Phủ người chơi vốn dĩ liền không có mệnh chung thêm thành. Hơn nữa là tại đây cao tốc di động hạ còn có thể tinh chuẩn bắn, ra này chi mũi tên. Thật sự là làm bọn hắn kinh ngạc cảm thán. Giống loại này thủ pháp nên tới chơi Bạch Vũ A. Môn phái đại sư tỷ thỏa thỏa. Đối với bọn họ này đó ý tưởng. Sở Yêu cũng không sẽ đặt ở trong lòng. Chạy sau khi đi, nàng liền cấp Đường Thời đã phát tin tức. Dò hỏi hắn thế nào. Đường Thời không trong chốc lát trở về lại đây. Không chết, lập tức tới tìm ngươi quả nhiên không quá bao lâu thời gian. Nàng liền thấy được Đường Thời thân ảnh, tuy rằng trên người phá mấy cái động, trên quần áo cũng cọ thượng hôi, nhưng bằng Sở Yêu nhãn lực thực dễ dàng là có thể nhìn ra tới. Này cũng không phải hoàng tộc người cho hắn lưu lại, càng như là hắn xuyên qua rừng cây khi bị nhánh cây cắt qua lưu lại dấu vết. Đường Thời cười nói, ngươi chạy trốn cũng quá nhanh nhẹn, đem ta một người ném tại nơi đó, Sở Yêu trêu chọc nói. Bởi vì ta tín nhiệm thực lực của ngươi a, này kỳ thật chẳng qua là bọn họ đối mặt đánh lén khi ăn. Ý thôi, Đường Thời ẩn thân xử lý tránh ở chỗ tối người. Sở Yêu tắc đứng ở người trước làm mồi. Mà nguyên nhân chính là vì hai bên đối với đối phương thực lực đều thực hiểu biết. cho nên Đường Thời sẽ không lo lắng chỗ sáng Sở Yêu an toàn. Sở Yêu cũng sẽ không cho rằng Đường Thời chạy không thoát hoàng tộc vây khốn. Bất quá là không ảnh hưởng toàn cục tiểu vui đùa. Hai người cũng chưa hướng trong lòng đi. Đường Thời mã đã bị hắn ném ở trong rừng. Khẳng định là không thể đi lấy. Hai người chỉ có thể cộng thừa một con. Sở Yêu đem tay đưa qua đi. Đường Thời bắt lấy tay nàng xoay người lên ngựa. Ngồi ở nàng phía sau. Phảng phất cảm giác được phía sau người khẩn trương. Sở Yêu hơi hơi mỉm cười. Nắm chặt. Trong tay dây cương run lên. Con ngựa chạy như bay mà đi. Tuy rằng cùng Sở Yêu nhận thức nhiều năm như vậy. Nhưng kỳ thật hai người chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều. Ngay lúc đó xã hội hoàn cảnh như thế. Cũng chưa từng có cái gì thân mật hành động. Giống như vậy thân cận thời điểm. Lúc trước còn chưa bao giờ từng có. Bởi vậy ngay từ đầu Đường Thời là có chút không biết làm sao. Đúng là bởi vì cảm tình càng sâu. Mới có thể lo được lo mất. Sợ cái nào địa phương làm được không tốt. Nhưng mà đang nghe đến Sở Yêu nói sau. Hắn bỗng nhiên yên lòng. Đôi tay hoàn thượng ở sâu trong nội tâm vẫn luôn khát cầu. Lại trước nay không dám vượt qua giới hạn eo thon. Sở Yêu eo rất nhỏ. Nhưng lại không nhỏ yếu. Nhu nhược dương liễu eo là vô pháp lên ngựa xuất chinh. Vô pháp tay cầm trường thương rong ruổi xa trường. Giơ tay có thể với tới chỗ là cực kỳ mềm dẻo cơ bắp. Hắn biết rõ này nhìn như một tay có thể ôm hết eo nhỏ ẩn chứa cỡ nào khổng lồ lực lượng. Hắn bỗng nhiên sinh ra một loại xúc động. Cái này làm cho hắn không tự kìm hãm được đã mở miệng. Khi nào chúng ta ở hiện thực gặp mặt, tuấn mã tốc độ cực nhanh. Bên tai tiếng gió hô hô rung động. Sở Yêu nhất thời không chú ý tới Đường Thời nói. Hỏi, cái gì? Đường Thời lớn tiếng nói. Ta nói, chúng ta khi nào ở hiện thực gặp mặt, đánh một trận đi. Ngồi trên lưng ngựa đi ngang qua người chơi thiếu chút nữa một đầu ngã quỵ trên mặt đất. Đầu năm nay giống loại này tưởng cùng muội tử đánh nhau người cũng có thể liêu đến muội tử. Này cái gì nhân phẩm? Xứng đáng độc thân cả đời. Chương 85 Sở Yêu lần này nghe được hắn nói. Nàng đem mã tốc thả chậm. Có chút buồn cười hỏi. Ngươi rốt cuộc đối cùng ta đánh nhau có bao nhiêu đại chấp niệm? Chẳng lẽ trong trò chơi còn đánh nữa thôi đủ sao? Đường Thời lúc này cũng phản ứng lại đây chính mình lời nói có bao nhiêu kỳ quái. Sờ sờ cái mũi, ngươi coi như ta nói mê sảng đi, kỳ thật đối bọn họ loại này giang hồ người tới nói. Có thể gặp được một cái đối thủ tốt thật là kiện thực đáng giá cao hứng sự. Đáng tiếc từ đi vào thế giới này, hắn này phân vui sướng liền cơ hồ không có khả năng tái xuất hiện. Đường gia tuy rằng cũng là thế gia, nhưng càng nhiều tinh lực đầu đến thương nghiệp thượng. Cứ như vậy, hắn vòng luẩn quẩn cũng tập trung ở thương vòng tiểu bối. Mà những người này nào có công phu người tốt đâu, hắn không thể không thừa nhận. Nguyên nhân chính là vì Sở Yêu hết thảy đối với hắn tới nói đều gãi đúng chỗ ngứa. Mới làm hắn muốn ngừng mà không được. Trên đời này nữ tử, võ công so nàng cao không có nàng hào phóng khéo léo. Cá tính sang sảng không có nàng dung mạo thanh lệ. Hoa dung nguyệt mạo không có nàng võ công cao cường. Nàng là độc nhất vô nhị chân bảo. Cho nên mới như vậy làm hắn trầm mê. Sở Yêu không đem hắn nói đặt ở trong lòng. Dù sao Đường Thời như vậy hồ ngôn loạn ngữ cũng không phải lần đầu tiên. Nàng nói. Hoàng tộc là như thế nào biết chúng ta sẽ đi con đường kia? Xem bọn họ bộ dáng định là đã sớm mai phục tốt nhắc tới đến chính sự. Đường Thời cũng đứng đắn lên. Hắn nhíu mày nói, ta là cùng hoàng tộc Vân Đồ nội ứng hỏi tin tức. Hẳn là sẽ không làm lỗi. Hơn nữa chuyện này kỳ thật rất nhiều hoàng tộc bang chúng đều biết. Hoàng triều gần nhất ở vội một cái nhiệm vụ, Sở Yêu nói. Rất nhiều người biết, chỉ có thể thuyết minh tin tức này truyền bá phạm vi quảng. Cũng không thể bảo đảm chân thật tính, Đường Thời nói. Người kia đã hỗn đến trưởng lão vị trí. Hắn lộ ra tin tức hẳn là thật sự, Sở Yêu nhướng mày. Đó chính là cố ý thả ra tin tức tới chờ chúng ta. Loại này thủ đoạn thật không giống như là hoàng triều tác phong. Xem ra hoàng tộc gần nhất lại có người tài ba, sao Sở Yêu trong miệng người tài ba hiện tại chính. Cực lực rơi chậm lại chính mình tồn tại cả Mani Hoàng Lam ngay từ đầu cấp ra kế hoạch xác thật. Thực hảo, trước thả ra tin tức bắt đầu. Lại đến thiết hạ mai phục cùng bẫy dập, hết thảy đều ở nắm giữ chung. Chính nàng ở lấy ra tới sau đều cảm thấy vạn vô nhất thất. Thậm chí thả ra hào ngôn, nhất định có thể giết bốn thiếu cùng Sở Song Nghi. Kỳ thật không chỉ là nàng, ở được đến cái này kế hoạch sau, Hoàng Triều cũng thực hưng phấn. Nếu không hắn không có khả năng mang theo đông đảo hoàng tộc thân tín chờ ở mai phục điểm ân y mà. Ở loại này chẳng những hai người thuận lợi chạy thoát, còn cấp Hoàng Triều trên mặt lưu lại vết sẹo kết cục hạ. Nàng lúc trước lời nói đều biến thành bàn tay chụp tới rồi chính mình trên mặt. Cứ việc vết sẹo đã sớm theo thời gian biến mất, nhưng Hoàng Triều vẫn như cũ mặt âm trầm. Dưới tình huống như vậy, không ai dám đi xúc hắn rủi ro, đặc biệt là người khởi xướng Hoàng Lam. Nàng chỉ hy vọng chính mình không bị hoàng triều nhớ lại tới. Nàng trong lòng hận chết hai người kia. Ai có thể nghĩ đến ở như vậy mai phục hạ. Này hai người vẫn như cũ có thể toàn thân mà lui. Thậm chí lại làm hoàng triều ném thứ mặt. May mắn lần này hiện trường đều là hoàng tộc bang chúng. Nếu không lại bị phát đến diễn đàn đi. Hoàng tộc thật sự liền trở thành trò cười. Lại nhiều lần tìm người phiền toái. Nhưng là mỗi lần có hại đều là chính mình. Khả năng không bị trào phúng sao. Trò chơi người chơi chính là nhất nhàn một nhóm người A. Trở lại bang hội, hoàng triều bộ dáng này tự nhiên bị Hoàng Long xem ở trong mắt. Hoàng Long bất động thanh sắc, chỉ là đem kế tiếp nhiệm vụ phân phối đi xuống. Chờ đến tất cả mọi người đều rời đi. Hắn mới hỏi dư lại Trần Hủ. Sao lại thế này? Trần Hủ nói, Hoàng Thiếu đi tìm bốn thiếu cùng một cái kêu sở song nghi người chơi nữ phiền toái. Kết quả bị người đào thoát, hắn đem chụp được tới video truyền cho Hoàng Long. Cứ việc Hoàng Long cũng là hoàng gia thiếu gia, nhưng hắn chưa bao giờ làm người kêu hắn hoàng thiếu hoặc là đại thiếu. So sánh với cái này xưng hô, hắn càng vừa lòng người khác xưng hô hắn quân Harmony toàn bộ video cũng không trường. Từ đối phương xuất hiện đến xông ra trùng vây dùng không đến 10 phút. Bốn thiếu bởi vì đánh lén ngay từ đầu liền ẩn thân sờ đến phía sau. Bởi vậy màn ảnh chung hắn cũng không có xuất hiện. Hoàng Long đem càng nhiều chú ý phóng tới cái kia người chơi nữ trên người. Trong trò chơi quay chụp video thực rõ ràng, nhìn đối phương tránh né mũi tên linh hoạt động tác, còn có cuối cùng quay đầu lại kia một mũi tên. Hoàng Long sờ sờ Kamani, làm Hoàng Triều không cần lại đi tìm cái này sở song nghi phiền toái. Trần Hủ nghe được Hoàng Long nói trong lòng âm thầm kêu khổ. Loại sự tình này hắn cùng Hoàng Triều nói có ích lợi gì? Đối phương lại không có khả năng nghe lời hắn. Hắn chỉ có thể nói, kỳ thật Hoàng Thiếu phía trước cùng sở song nghi chi gian cũng khởi quá rất nhiều lần xung đột. Ban đầu là bởi vì Hoàng Thành cùng nàng muội muội đoạt quái. Hắn lời nói còn chưa nói xong. Liền thấy Hoàng Long nhăn lại mi. Cái kia được việc thì ít. Hỏng việc thì nhiều ngoạn ý còn lưu tại Hoàng tộc. Trần Hủ vội vàng cúi đầu nói. Hắn dù sao cũng là Hoàng Thiếu biểu đệ. Hoàng Long cười nhạo một tiếng. Hắn tính cái gì biểu đệ? Bất quá là cái phương xa thân thích. Thật đúng là tưởng bằng bọn họ Hoàng gia cáo mượn oai hùm. Hắn chỉ vào video chung sở song nghi. Ngươi biết nàng là ai sao? Tuy rằng vẫn luôn đi theo Hoàng Long cùng Hoàng Triều bên người làm việc. Nhưng Trần Hủ càng nhiều là xử lý trong trò chơi sự tình. Đối thế ra vòng luẩn quẩn cũng không hiểu biết. Hắn nghe thấy Hoàng Long hỏi như vậy liền biết cái này người chơi nữ thân phận khẳng định không đơn. Giản, nhưng hắn xác thật không biết. Chỉ có thể cúi đầu không nói lời nào. Hoàng Long cũng không trông cậy vào có thể nghe được đáp án. Hắn đem video đảo trở lại sở yêu quay đầu lại bắn tên một cái chớp mắt. Nói, đỉnh cấp thế gia sở ra biết đi. Nhà bọn họ ra cái yêu nghiệt, không đến 30 tuổi bằng quân công lên tới thiếu tướng. Trước mắt nhàn rỗi ở nhà, liền ở chơi trò chơi này, không cần nói thêm nữa cái gì. Họ Sở, thực lực siêu quần, có sung túc thời gian chơi trò chơi, có thể đem nhiều như vậy điều kiện toàn bộ phù hợp người không mấy cái. Huống chi đây là Hoàng Long nói ra nói, làm liên bang thượng giáo, hắn cùng Sở Yêu đã gặp mặt cũng chẳng có gì lạ. Không nói cái khác, nhưng bằng câu kia đỉnh cấp thế gia Sở ra. Khiến cho hắn khắc sâu ý thức được, bọn họ căm phẫn đến chính là như thế nào không thể chọc người. Thế ra vòng luẩn quẩn cũng là có cao thấp chi phân. Cùng sở ra so sánh với, ngay cả hoàng gia cũng muốn lùi lại một đoạn. Chẳng qua này đó thế ra đều có chút ước định mà thành quy củ. Tỉ như nói bọn tiểu bối lẫn nhau tranh đấu chỉ cần không quá phận. Trưởng bối đều sẽ không nhúng tay, nếu không chỉ bằng hoàng triều loại này bừa bãi tính tình. Đã sớm không biết bị giáo làm người bao nhiêu lần. Nhưng kia cũng là vì hắn biết người nào có thể chọc, người nào không thể chọc, mà Sở Yêu vừa lúc là người sau. Nếu Hoàng Triều sớm chút biết đối phương thân phận, khẳng định không có kế tiếp lần lượt tìm chết hành động. Kỳ thật đối với trong trò chơi hai người ân oán, Hoàng Long cũng không quá để ở trong lòng, bởi vì hắn rõ ràng, Sở Yêu sẽ không bởi vì loại sự tình này giận chó đánh mèo hoàng gia. Nếu nàng thật là như vậy có thù tất báo tính cách, nàng cũng đương không thượng thiếu tướng. Hắn nói câu nói kia thuần túy là vì chính mình đệ đệ suy nghĩ. Hắn biết Hoàng Triều căn bản không phải Sở Yêu đối thủ. Có thể nói, tại thế gia vòng luẩn quẩn chung, hắn Sở coi trọng đối thủ cũng chỉ có Sở Yêu một người mà thôi. Đặc biệt là đang xem đến này đoạn video thời điểm, hắn chỉ cảm thấy cả người máu đều sôi trào. Như vậy như nước chảy mây trôi động tác, như vậy sắc bén tinh chuẩn công kích, chỉ có người này có thể làm được. Hắn dùng tay gõ gõ cái bàn, nói. Giúp ta ước nàng ra tới thấy một mặt, sao nói thật. Sở Yêu ở nhận được hoàng tộc ước nói tin tức khi là có chút kỳ quái. Nàng đối hoàng tộc không hảo cảm. Từ đầu đến cuối, Đối với cái này bang hội nàng càng có rất nhiều bị động phản kích. Nhưng mà sự thật là, chẳng sợ một người sẽ không đối nàng tạo thành phiền toái. Nhưng loại này lại nhiều lần khiêu khích hành vi vẫn là sẽ lệnh người không mau. Hoàng tộc đối nàng tới nói chính là như vậy lệnh người phản cảm tồn tại. Mà ở lại lần nữa bị tập kích sau, thu được cái này ước nói sẽ chỉ làm nàng sinh ra hoàng tộc lại ở đánh cái gì ý đồ xấu ý tưởng. Đơn giản là cái này bang hội ở nàng nơi này. Hảo cảm vì số Amani bất quá ngay cả như vậy. Nàng vẫn như cũ quyết định đi xem monster dù sao ước nói địa điểm ở chủ thành chung. Nàng nhưng không cho rằng đối phương có năng lực ở trong thành giết người mà không bị trảo. Chỉ là nàng không nghĩ tới chính là định ngày hẹn nàng người cũng không phải hoàng triều. Mà là nàng lúc trước không thấy quá một người nam nhân. Nàng nhìn về phía dẫn nàng lại đây Trần Hủ. Nói, ta cho rằng ngươi là hoàng triều người, Trần Hủ nói. Ta là hoàng tộc người, Sở Yêu nhướng mày. Không tỏ ý kiến, nàng tùy ý ngồi xuống. Cử chỉ hào phóng, cũng không có cái gì thật cẩn thận cảnh giác chi tâm ni hoàng long mặt lộ vẻ tán thưởng. Ta cho rằng ngươi sẽ lo lắng. Hết chương.